Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3354, người nhân bản 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Người muốn hay không tới xem một chút tình huống. Có lẽ, nàng là có lời gì cùng ngươi nói. Âu Dương Tây Hiển trong điện thoại, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Trước đoạn thời gian trước, Cao Tiến Sĩ không phải nói nàng đã không ồn ào sao? Đó là bởi vì đoạn thời gian trước, chúng ta đưa nàng đầu lưỡi cắt bỏ. Tạm thời không có cách nào ầm ĩ, khoảng thời gian này ầm ĩ. Đó là bởi vì nàng đầu lưỡi đã một lần nữa mọc ra. Cũng không thể, mỗi một lần ầm ĩ thời điểm, đều đưa nàng đầu lưỡi cắt bỏ a. Ta nhìn nàng một mực ầm ĩ muốn gặp ngươi. Đột nhiên cảm thấy cũng có chút đáng thương. Âu Dương tiên sinh nếu có rảnh rỗi lời nói, không bằng gặp nàng một chút, nói không chừng thấy về sau, nàng liền sẽ không lại ầm ĩ. Những chuyện này Cao Tiến Sĩ còn là tự mình giải quyết đi. Để nàng ngậm miệng phương pháp rất nhiều. Đi gặp một cái người nhân bản, hắn là điên rồi sao? Tiểu quả đã khôi phục, không cần cái kia người nhân bản. Cái kia người nhân bản nhao nhao muốn gặp hắn, hơn phân nửa là bởi vì mang theo tiểu quả ký ức. Cao Tiến Sĩ, các ngươi hẳn là có biện pháp, ví dụ như để nàng quên một số sự tình, dù sao lúc trước đem tiểu quả ký ức đưa vào người nhân bản trong đầu. Cũng là Cao Phong, có thể là có thể, liền là có chút phiền phức, cùng với đây là thành công nhất người nhân bản, ta tạm thời không quá muốn đem nàng ký ức tiêu trừ. Kỳ thật trừ mỗi ngày một bộ thảm hề hề, tuyệt vọng hô hào Âu Dương tiên sinh danh tự, mặt khác ngược lại là còn tốt, ta bất quá là muốn để nàng nhu thuận một điểm, bất quá Âu Dương tiên sinh thực sự là không muốn gặp nàng. Cái kia cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, có lẽ thật là Đường tiểu thư ký ức, cho nàng tạo thành loại hậu quả này chứ, dù sao Đường tiểu thư phi thường yêu Âu Dương tiên sinh. Cái này người nhân bản lại có dạng này phản ứng, Âu Dương Tây Hiển bỏ qua trong lòng điểm này không thích ứng. Lại hỏi liên quan tới khí quan chữa trị dịch sự tình. Chủ yếu là hỏi, người nhân bản trên thân loại kia năng lực tái sinh, có xảy ra vấn đề gì hay không? Điểm ấy Âu Dương tiên sinh xin yên tâm, cái này người nhân bản so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho tới bây giờ, không có phát hiện nàng năng lực tái sinh có bất kỳ suy yếu. Thân thể bất luận cái gì bộ vị bị cắt bỏ về sau. Chỉ cần có đầy đủ dịch dinh dưỡng, tại 1 tháng đến 3 tháng ở giữa, liền có thể hoàn toàn mọc ra, nàng mỗi một giọt máu, đều có thể đề luyện ra đại lượng chúng ta cần vật chất. Hoàn toàn đủ, bất quá, toàn cầu thị trường như thế lớn, loại này đặc thù người nhân bản chỉ có một cái. Vì lý do an toàn, ta đề nghị còn là hạn lượng cung ứng đi, dù sao ta vẫn không thể đủ cam đoan, cái này người nhân bản năng lực tái sinh, có khả năng tiếp tục tới khi nào, bởi vì đi qua phân tích, cái này người nhân bản trên thân vật chất, là không có cách nào nhân công hợp thành, chỉ có thể theo nàng thể nội rút ra, vẻn vẹn là vết sẹo chữa trị dịch lời nói. Một giọt máu, liền có thể lớn lên 10 vạn con vết sẹo chữa trị dịch. Thế nhưng là khí quan chữa trị dịch lời nói. Cần nhiều, hai người cúp điện thoại về sau. Âu Dương Tây Hiển cũng không có đi để ý cái kia người nhân bản. Chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được, trong phòng thêm một người, ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện là Đường quả. Tiểu quả, ngươi chừng nào thì tới. Âu Dương Tây Hiển còn có chút khẩn trương. Xem một chút, vừa rồi hắn tựa hồ không nói gì thêm đặc biệt trọng yếu tin tức. Trong lòng hơi buông lỏng một chút, quay đầu hắn lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn nhớ kỹ phía trước hẳn là đem khóa cửa mới đúng. Bất quá, coi như Đường quả có cái này thư phòng chìa khóa, mở cửa cũng có thể sẽ phát ra âm thanh, tuyệt đối sẽ kinh động hắn. Cách chương.